Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ma sát, hạ, Tiểu Long, làm sao cùng khách người nói chuyện đây? Báo ca tính chất tượng trưng quay về người thanh niên trẻ uống cú. Có điều vẫn có thể dựa vào nét mặt của hắn trên nhìn ra một vệt tự đắc vẻ mặt. Mà ánh mắt của hắn, nhưng là ở không chớp một cái rơi vào Lạc Phong bên cạnh Hạ Nhược Lam trên người. Lập tức chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, nói rằng, người thủ hạ không hiểu chuyện, hy vọng mấy người các ngươi đều có thể thứ lỗi. Nói báo ca liền từ trên ghế sa lông đứng lên, hướng về Hạ Nhược Lam đi tới. Còn đưa tay ra, nhìn dáng dấp là muốn nhất thân phương trạch. Có điều ở hắn vẫn không có tới gần thời điểm. Bị Lạc Phong nhảy tới một bước, nằm ngang ở trước người của hắn. Lạc Phong đưa tay ra không nói lời gì liền tóm lấy báo ca tay cầm lên. Biểu hiện ra một bộ sùng bái dáng vẻ. Báo ca, ngươi đúng là thiên đế hội người sao? Ta nghe nói cái này thiên đế hội là trước đây không lâu mới xuất hiện thế lực. Thế nhưng muốn so với huyết la đường còn lợi hại hơn đây. Ha ha, chúng ta thiên đế hội đang đứng ở giai đoạn phát triển. Muốn nói bây giờ cùng huyết la đường vẫn không thể so với. Báo ca trên mặt mang theo một vệt nụ, cười nhàn nhạt, biểu hiện phi thường khiêm tốn. Vậy cũng rất lợi hại a. Lạc Phong tiếp tục trang, nịnh hót đập khiến báo ca lâng lâng lên. Hoàn toàn không biết mình muốn làm gì. Cao siêu hành động để tiểu tà xem tâm phục khẩu phục phục sát đất. Lúc này, mặt sau lão Phương đi tới Diệp Tử bên người. Sắc mặt quái lạ thấp giọng nói. Người xác định cái này báo ca là thiên đế hội người. Đó là đương nhiên. Hắn cho chúng ta nói thật nhiều hắn theo thiên đế hội thay quyền hội trưởng dốc sức làm thời điểm. Cái kia nhiệt huyết sôi trào sự tình đây. Diệp Tử trong con ngươi mang theo một vệt hừng hực. Lão Phương trầm mặc lại. Sau đó lại nói. Ngươi yêu thích những này đánh đánh giết giết sao? Lẽ nào ngươi không cảm thấy này xem ra rất khốc rất tuấn tú sao? Diệp Tử hỏi ngược lại. Lão Phương trầm mặc. Không tiếp tục nói nữa. Mà là nhìn về phía Lạc Phong. Hắn cũng biết. Cái này gọi báo ca người, vốn là ở đánh thiên đế hội cờ hiệu giả danh lừa bịp. Như vậy Lạc Phong liền nhất định sẽ không dễ tha hắn. Ha ha, huynh đệ tốt, ngươi chính là huynh đệ ta. Sau đó ai dám không nể mặt ngươi, trực tiếp báo ca ca tên gọi. Vào lúc này báo ca đã cùng Lạc Phong bắt đầu lấy gọi nhau huynh đệ. Được rồi, chúng ta trước hết nói nhiều như vậy. Ngày hôm nay là Diệp Tử sinh nhật, chúng ta trước tiên đem lễ vật đưa lên. Tiếp theo báo ca từ trong túi tiền lấy ra một màu đỏ cái hộp nhỏ. Cười híp mắt đi tới Diệp Tử trước mặt. Diệp Tử, đây là ca cho ngươi tỉ mỉ chọn dây chuyền. Theo báo ca mở ra hộp, bên trong bày đặt một cái dùng sợi bạc ăn mặc thợ khéo nhìn qua rất tinh xảo dây chuyền. Cái này, báo ca... Này có phải là quá quý trọng rồi? Diệp Tử không có đưa tay tiếp. Trần chờ nói rằng, báo ca nghe xong cười ha ha. Không mắc, mới mấy ngàn đồng tiền mà thôi. Có thể từ trên mặt của hắn nhìn ra. Hắn rất đắc ý, ở trong lòng hắn cho rằng. Cái này trong phòng khách người, vẫn không có ai có thể như hắn này dạng tùy tiện đem giá trị mấy ngàn đồng tiền đồ vật tặng người. Các ngươi nếu cũng là bạn của Diệp Tử, vậy các ngươi lễ vật đâu? Trước bị báo ca uống lui xuống đi cái kia gọi Tiểu Long người trẻ tuổi lại đi ra. Quay về Lạc Phong mấy người nói rằng, chúng ta nếu đến, vậy khẳng định cũng là dẫn theo lễ vật đến rồi. Lạc Phong khẽ mỉm cười, nhìn về phía Tiểu Tà. Tiểu Tà, trước tiên đem ngươi lấy ra đi. Được rồi. Nói Tiểu Tà liền từ trong túi tiền lấy ra tới một người màu tím nhạt vòng tay. Vật này, cho nữ sinh đeo là thích hợp nhất. Người này sẽ không phải là từ đâu cái trên sạp hàng mấy khối tiền đào đến chứ. cái kia Tiểu Long tựa hồ cố ý muốn cùng Tiểu Tà không qua được. Quái gở nói rằng, đương nhiên không vâng. Tiểu Tà lắc đầu một cái, tuét miệng đắc ý nói, ngón này chạc nhưng là chính ta làm, chính ngươi làm, ha ha ha, người đây đều không ngại ngùng lấy ra tay sao? Tiểu Long mấy người sau khi nghe, nhất thời liền ôm bụng cười lên, tràn ngập cười nhạo mùi vị. Mấy người các ngươi nói như thế nào đây? Này tốt xấu là nhân ra tấm lòng thành. Báo ca lần thứ hai đứng dậy xung làm người tốt nhân vật. Báo ca nói rất đúng. Lạc Phong cười tiếp nhận khẩu, ánh mắt từng cái ở Tiểu Long mấy người trên người đảo qua. Tuy rằng vật này là Tiểu Tà mình làm, thế nhưng cũng hầu như so với một ít người lễ vật gì đều không có chuẩn bị cường. Ai nói, Tiểu Long sắc mặt có chút ửng đỏ. Cái này phòng khách, còn có lời ngày hôm nay phí, đều là mấy người chúng ta ra, tính được làm sao cũng có vài ngàn khối. Được rồi, đại gia đều đừng ầm ĩ. Diệp Tử lúc này đứng dậy, cười điều đình nói, không quan tâm các ngươi đưa ta chính là lễ vật gì, ta đều cảm giác được cao hứng. Diệp Tử nói rất đúng, ngày hôm nay là Diệp Tử sinh nhật, làm sao cũng không thể để cho Diệp Tử không cao hứng. Báo ca một bên cười, ánh mắt một bên còn như có như không liếc về phía Diệp Tử ngực. Ngày hôm nay Diệp Tử xuyên chính là một cái thấp ngực trang, mà báo ca lại so với Diệp Tử phải cao hơn nhiều. Vì lẽ đó rất dễ dàng có thể nhìn thấy Diệp Tử trước ngực cái kia một đạo bạch hác. Chính đang báo ca trong lòng cuồng nuốt nước miếng, âm thầm suy nghĩ ngày hôm nay tìm một cơ hội đem nàng còn có một cái khác đẹp đẽ cô nàng. Cũng chính là Hạ Nhược Lam đồng loạt bắt thời điểm, Tiểu Tà lại nói, đúng rồi, nói đi nói lại, Diệp Tử ta vẫn không có giới thiệu cho ngươi cái này vòng tay công năng đây. Tiểu Tà đi tới Diệp Tử trước mặt, khá là đắc ý nói, cái này vòng tay bởi vì là vừa mới nghiên phát ra, vì lẽ đó ta cũng chưa kịp cho nó mệnh danh. Có điều hắn công năng đối với các ngươi những nữ sinh này nhưng là rất thực dụng a. Cái này vòng tay chỉ cần ngươi đeo trên tay sau khi, liền sẽ tăng mạnh bản thân ngươi hệ số an toàn. Nói cách khác đi một mình dạ đường căn bản không cần sợ sệt. Tại sao? Không chỉ là Diệp Tử, những người khác cũng đều lộ ra nghi hoặc, đeo cái trước vòng tay liền có thể bảo đảm an toàn. Ngươi cho rằng này là đang đóng phim? Cái này vòng tay bên trong có thể phát sinh cao tới 50 vạn phục điện áp, mà hữu hiệu phạm vi là 3 mét. Tiểu Tà kiên trì cho Diệp Tử giải thích, nhìn thấy phía trên này một lỗ kim không có, cái này chính là phóng ra khổng, chỉ cần đưa cái này phóng ra khổng nhắm ngay mục tiêu, 3 mét bên trong người đều có thể điện ngất, cho tới nạp điện nguồn năng lượng phương diện, hoàn toàn không cần lo lắng. Cái này vòng tay mặt ngoài chính là một thái dương có thể bàn, chỉ cần có quang là có thể nạp điện. Hơn nữa xung một canh giờ điện, ít nhất có thể sử dụng 60 lần. Chuyện này quả thật chính là nữ sinh chuẩn bị phòng lang lợi khí a. Nói thật dễ nghe, ai biết người có phải là ở dao động người đâu. Cái kia gọi Tiểu Long nam tử nhất thời xem thường cười lên. Phải biết có phải là lừa người rất đơn giản a. Tiểu Tà nhìn Tiểu Long, trong ánh mắt mang tới một vệt cân nhắc. Bằng không, ngươi đến thử xem. Tiểu Long đáp ứng một tiếng, tốt lắm, ta liền đến vạch trần ngươi người này. Tiểu Tà nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, hắn nói với Diệp Tử, Diệp Tử, xem trọng ta phương pháp sử dụng, sau đó nếu như lại có thêm người đối với ngươi mưu đồ gây rối, ngươi hay dùng cái này vòng tay mạnh mẽ điện bọn họ. Nói, Tiểu Tà tay trái cầm vòng tay đứng Tiểu Long trước mặt, tay phải ở phía trên nhẹ nhàng chà sát hai lần, trong miệng nói lẩm bẩm, ma sát, điện chết tên bại hoại này đi. Theo Tiểu Tà tiếng nói hạ xuống, vừa còn đầy mặt xem thường nụ cười Tiểu Long thân thể bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên. hãy cùng người điện giật thời điểm giống như đúc. Ở hắn co giật có 3 giây sau, một trận khói đen từ nhỏ long trên đầu nhô ra, đồng thời tóc của hắn cũng bắt đầu dồn dập nổ lên. Sau đó liền ngã trên mặt đất hôn mê đi. Tiểu Tà lộ ra một nụ cười đắc ý, quét mắt người chung quanh, thật giống đang nói, như thế nào, lợi hại không? Diệp Tử, mang theo đi, sau đó hay dùng vật này phòng lang. Tiểu Tà kha kha cười đem vòng tay đưa cho Diệp Tử. Tạ, cảm tạ. Diệp Tử hiện tại vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, mà báo ca mấy người bọn hắn lưu manh, nhưng là dồn dập lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xuống trên đất nằm Tiểu Long. Sau đó lại kiêng kỵ nhìn Diệp Tử trên cổ tay vòng tay. Rất nhanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, báo ca trong con ngươi né qua một vệt hừng hực vẻ. Hắn lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn nhìn về phía Tiểu Tà. Vị tiểu huynh đệ này, ngón này chắc đúng là ngươi nghiên phát ra sao? Đó là đương nhiên. Tiểu Tà đắc tội gật gù. Cái kia, lời nói như vậy ngươi có thể bán cho ta một ít sao? Báo ca mặt tươi cười nói, ta một đại lão gia đúng là không lo lắng gì. Thế nhưng lão bà ta con gái, còn có một chút nữ tính thân thích, cũng có thể cho các nàng dùng a. Đối với này báo ca để tâm. Tiểu Tà trong lòng biết rất rõ, lúc này liền quái gở mở miệng nói rằng, có đúng không, lẽ nào ngươi không phải dùng những này tới đối phó những người khác? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.